Chương 34, hắn đến tột cùng nghĩ ra được cái gì? Kỳ xù kẻ tiến hành hư hóa thí nghiệm, hãm hại 8 tên chính phó đội trưởng đây là tại cùng ta, nói đùa cái gì dò gì chỉ đứng tại phiên đội 2 đội xá nơi cửa chính, nàng mặt như phủ băng, trong ánh mắt mơ hồ toát ra tức giận, trên người mơ hồ có đội trưởng cấp linh áp như ẩn như hiện. U dạ hạ dạ kỳ xù kẻ không thể nào là sẽ làm ra loại sự tình này, người huống chi còn có thể sạch xù cả bị kỳ, có thể những người khác không hiểu rõ u dạ hạ dạ kỳ xù kẻ cùng thể sạch xù cả bị kỳ, nhưng hai người này đã từng đều là bộ hạ của nàng. Nàng đối với cái này hai người không thế quen thuộc hơn được cờ, tuyệt đối không phải biết làm ra loại sự tình này người rất hiển nhiên. U dạ hạ dạ kỳ xù kẻ cùng với 8 tên chính phó đội trưởng là lọt vào người nào tính toán. Tính cả trung ương 46 thất QNZ bị vắng đầu, bị lừa. Biệp đi qua dò gì chia đại nhân cảm nhận được dò gì chia phẫn nộ, sói phổng không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Dò gì chia mặt tâm trầm, bước chân dừng lại, cả người liền muốn rời khỏi phiên đội 2 đội xá, nhưng cơ hồ chính là tại lúc này, một cái tay khoác lên trên vai của nàng, đè lại nàng. Cái tay kia đến từ kỳ dò gì. Sự tình đã phát sinh, nghe vào chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi bây giờ đi phiên đội 1 tìm ra mà mộ tổ trung đoàn trưởng cùng trung ương 46 thất lý luận cũng không có cái gì ý nghĩa. Kỳ Giọt thần thái bình thản mở miệng. Do gì chia nhìn về hướng Kỳ Giọt, trầm giọng nói, nhưng kỳ sủ kẻ không phải biết làm ra loại sự tình này người, hắn là lọt vào người nào hãm hại, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Nàng từ hồi lâu phía trước vẫn cảm giác được nguy cơ cùng kiềm nén, quả nhiên trở thành sự thật. Tính cả ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng kẻ sạch sủ cả bị kỳ tính toán ở bên trong lời nói, lần này chúng chiêu chính phó đội trưởng liền có tổng cộng 10 người vẹn vẹn đơn phương liền đã dính đến 10 vị chính phó đội trưởng ác liệt sự kiện, không hề nghi ngờ là ở toàn bộ hộ đỉnh thập tam đội trong lịch sử đều 10 phần hiếm có đã từng nàng còn hoài nghi tới kỳ dò dị. Nhưng bây giờ hiển nhiên, kỳ dò dị không phải thao túng chuyện này người, bởi vì sự tình phát sinh thời điểm kỳ dò dị còn tại cùng nàng cùng một chỗ trinh phạt báo nhân tộc. Chuyện này rõ ràng cùng Kỳ Giò Dư không có bất kỳ cái gì liên quan. Kỳ Giò Dư là nàng hoài nghi sai đối tượng, như vậy nói rõ còn có chân chính hờ ưu chừa NG hắc thủ ẩn tàng trong tĩnh linh đình. Hơn nữa hơn phân nửa còn không chỉ một vị, bằng không mà nói không có khả năng có thể bao quát kỳ sủ kẻ ở bên trong 10 vị chính phó đội trưởng chúng chiêu cho nên ngươi nên chậm rãi đi điều tra. Kỳ Giò Dư thần thái bình tĩnh nói, có thể ưu giả hạ ra đội trưởng ở bên trong. 10 vị chính phó đội trưởng chúng chiêu, nói rõ thao túng chuyện này hờ ưu chừa NG hắc thủ, làm tương đương hoàn mỹ, nếu như ngươi không suy nghĩ sâu sắc suy tính điều tra rõ ràng làm tiếp hành động, cũng sẽ rơi vào trong hũ. Do gì chỉ vốn cũng không phải là tính cách người kích động, chẳng qua là phán đoán đủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ nhất định là lọt vào hãm hại, cho nên muốn mau chóng biết rõ ràng sự kiện phát sinh quá trình cùng chân tướng, lúc này nghe được kỳ do dư lời nói về sau, lập tức liền bình tĩnh lại. Nàng hít vào một hơi, trên người linh áp chậm rãi thu liễm, nói, ngươi nói đúng. Kỳ Giò nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Do gì trịa thần thái dần dần bình phục lại, tỉnh táo lại sau cẩn thận xem kỹ thế cục, nàng liền phát hiện tình thế còn không có ác liệt đến xấu nhất trình độ. Mặc dù cái kia hở ưu chừa NG hắc thủ duy nhất một lần hãm hại 10 tên chính phó đội trưởng, nhưng bọn hắn bên này QNG đồng dạng có ngoa y y muốn tình huống, một cái là lì lịt vạn giải. Một cái là kỳ do dưới linh áp siêu việt giống nhau đội trưởng cấp, tại hộ đỉnh thập tam đội đông đảo đội trưởng bên trong có thế trực tiếp xếp vào 3 vị trí đầu như vậy có nàng, lý lịch lại thêm kỳ do dưới, cùng với khác mấy vị tin được đội trưởng, như củ chỉ kỳ gìn dưới cùng củ rổ xạ kỳ ị xỉn các loại 2 vị đến từ tứ đại. Gia tộc tồn tại, y lý hành nguyên có thể cùng cái kia hờ ưu chừa NG hắc thủ chu toàn dư địa. Húng chi tĩnh linh đỉnh còn có trung đoàn trưởng ra mà mộ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì toa chấn, lại có ú nổ hạ nạ dẹt vị này đại tiền bối, cái kia hờ ưu chừa NG hắc thủ việc này về sau hơn phân nửa còn cần tiếp tục co đầu rút cổ. Chỉ phải cẩn thận điều tra, sau đó đem hắn bắt tới, liền có thể kỳ dò dị, chúng ta đi trước hồi báo một chút trinh phạt tình hình chiến đấu. Bình phục lại dò dị chỉa hướng về phía kỳ dò dị chiêu hô một tiếng. Hướng phiên đội 2 đội xá bên ngoài đi đến, đồng thời nói, sỏi phồng, mà ẹ đạ, các ngươi xử lý một chút trong đội sự vụ. Vâng. Sỏi phồng cùng mà ẹ đạ phân biệt tương tiếng. Do gì chìa vừa nhìn về phía cùng bên cạnh kỳ do dư Lilith, nói, Lilith, ngươi cũng cùng đi à, lần này báo cáo cũng cần liên quan tới chuyện của ngươi. Mỗi một cái vạn giải đều là đáng giá bị khắc sâu tại thi hồn giới trong lịch sử, cho nên Lý Lịch nắm giữ vạn giải cũng là một kiện đại sự, nhất là tại 10 vị chính phó đội trưởng xảy ra chuyện dưới tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ do cùng Lý Lịch có thể từng người bổ sung một cái đội trưởng chống chỗ. Như vậy, mặc dù ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ đám người xảy ra chuyện, nhưng bàn về chỉnh thể quyền lực, bọn hắn bên này trong hộ đỉnh thập tam đội vẫn như cũ có thế chiêm cứ rất trọng yếu bộ phận. Một lát sau, phiên đội một đội xá bên trong. Trung đoàn trưởng giả mã mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì chống quả trượng, hơi lim di mắt, nghe xong rõ gì chỉa đối với trinh phạt báo nhân tộc toàn bộ quá trình cuối cùng báo cáo về sau, mở to mắt nhìn về hướng nàng, nói, hư hóa sự kiện ngươi nên đã nghe nói đi. Ừm. Rõ gì chỉa bình tĩnh gật đầu. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní nhìn nàng một cái, nói, ngươi có gì cần báo cáo sao? Rõ gì chỉa rất nhỏ lắc đầu, nói, ta đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní nhìn một chút rõ gì chỉa về sau, cuối cùng rời đi ánh mắt, không có liền việc này lại tiếp tục quá nhiều hỏi thăm, bởi vì dù cho rõ gì chỉa cùng ngũ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có liên hệ gì, phía trước rõ gì chỉa cũng là cùng kỳ do dự tại trinh phạt báo nhân tộc. Cùng chuyện này đích xác hoàn toàn không liên quan. Huống hồ, do gì chỉa thân phận vẫn là tứ đại quý tộc một trong chơ y ban binh trang phiên gia chủ, địa vị đầy đủ nặng nhẹ, tứ đại gia tộc có thế ổn thỏa quý tộc đỉnh điểm vị trí, một mặt là bọn hắn bản thân gánh chịu thi hồn giới bộ phận trọng yếu chức trách, một phương đỉ hệ nở kha cờ, tứ đại gia tộc tại trung ương 46 thất cu nở dê có được nhiều cái châu ngồi. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì nhắm mắt một lát sau. Một lần nữa mở to mắt, nói, lần này trinh phạt các ngươi vất vả, báo cáo ta đã rõ ràng, sau khi trở về lại chỉnh lý một phần kỹ càng quá trình đưa tới phiên đội một là đủ. Mặt khác giả mã mổ tổ gần gì dì sải ghệ cú ní nhìn về hướng kỳ do cùng Lilith, nói, hạ tạc phó đội trưởng cùng đệ lục tịch hạ tạc Lilith, các ngươi đi về nghỉ cũng chuẩn bị một chút, bởi vì lúc trước sự tình, cho nên tiếp xuống khả năng cần các ngươi tới đảm nhiệm thay mặt đội trưởng chức vụ. Hộ đình thập tam đội đội trưởng nhậm chức CN thông qua rất chính thức khảo hạch, nhưng nếu có vị trí chống chỗ mà chậm chạp không người có thể thông qua đội trưởng khảo hạch, cũng sẽ tạm thời tuyển ra một vị thay mặt đội trưởng. Hiện tại hộ đình thập tam đội có 10 vị chính phó đội trưởng xảy ra bất chắc, hiển nhiên là thời kỳ phi thường, kỳ do là đủ để đảm nhiệm đội trưởng, mà Lý Lịch trong tay nắm giữ vạn giải, dù cho còn quá tuổi trẻ, nhưng dựa vào thực lực cũng có thể tạm thời đảm nhiệm thay mặt đội trưởng. Nhất định phải mau chóng khôi phục hộ đình thập tam đội trật tự. Sớm chúc mừng các ngươi. Do gì chia hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn về hướng kỳ do cùng Lì Lịt mở miệng. Kỳ do hiền hòa nói, đảm nhiệm đội trưởng thế nhưng là rất phiền phức. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút không quá muốn đảm nhiệm thay mặt đội trưởng, có thể cự tuyệt đi. Do gì chia khỏe miệng run rẩy một cái tay đập vào kỳ do trên bờ vai, nói, hiện tại thế nhưng là cần có nhất ngươi thời điểm. Mặc dù ngươi cái này phó đội trưởng đích sắc dùng rất tốt, ta cũng không nghĩ mất đi ngươi cái này phó đội trưởng, nhưng loại này thời kỳ mấu chốt chớ có biếng nhác ga nếu như có thể mà nói nàng đương nhiên hy vọng kỳ do có thể lưu tại trong đội tiếp tục làm phó đội trưởng, nhưng bây giờ tình huống, rõ ràng là cờ ơn ở kỳ do tới đảm nhiệm đội trưởng, bằng không mà. Nói tùy ý cái kia hờ ưu chữa NGH thủ âm thầm phát triển thao túng. Thế cục tất nhiên sẽ dần dần đi về phía không thể vãn hồi cục diện. Kỳ do dư lườm rõ gì chia, nói, cái gì gọi là ta dùng rất tốt, nghe tới giống như công cụ đồng dạng nha, ngươi cái đội trưởng này QNZ dùng rất tốt, cho nên ta cự tuyệt đảm nhiệm thay mặt đội trưởng. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní nhìn xem kỳ do dư, trong con ngươi cũng không lộ ra cái gì gợn sóng, mười phần bình tĩnh chống quải trượng đứng ở nơi đó, sau đó nhìn về hướng bên cạnh Lilith, nói, như vậy ngươi đây, ta cũng cự tuyệt. Lilith bình tĩnh trả lời. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nỉ thu hồi ánh mắt, nói, tốt, ta biết, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Kỳ do cùng Lilith đều cự tuyệt đảm nhiệm thay mặt đội trưởng hơi ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng hộ đình thập tam đội bên trong mặc dù không cho phép thoát khỏi đội, nhưng đích xác có thể cự tuyệt nhận chức, hơn nữa loại tình huống này cũng rất thường thấy, thậm chí cự tuyệt tấn thăng không phiên đội trưởng cũng là có. Chỉ cần kỳ do cùng Lilith đều còn tại phiên đội 2 nhận chức, như vậy thì vẫn là hai cái đội trưởng cấp chiến lực, dù cho không đảm nhiệm đội trưởng, đối với hiện tại tình thế cũng có thể đưa đến ổn định tác dụng. Do gì chia nhữ mày nhìn về hướng kỳ giọt, nhưng không nói gì thêm, cho đến rời đi phiên đội một đội xá về sau, nàng mới nhìn hướng kỳ giọt nói, ngươi tại sao muốn cự tuyệt đảm nhiệm đội trưởng, ngươi nên biết rõ tình huống hiện tại rất không lạc quan a. Hãm hại kỳ sủ kẻ bọn hắn cái kia hở ưu chừa nở dê hắc thủ còn trong tĩnh linh đình, hơn nữa hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng trong tĩnh linh đình địa vị gần với trung ương 46 thất, mỗi một cái tử thần đều lấy có thế đảm nhiệm đội trưởng la mở mục tiêu. Cùng vinh quang, nghe rõ gì chia lời nói, kỳ giọt quay đầu nhìn về hướng nàng, cùng nàng đối mặt 2 giây về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, hiền hòa nói, ngươi về sau sẽ biết. Lilith QNZ yên lặng đuổi theo kỳ giọt. Do gì chia nhìn xem kỳ giọt bóng lưng, cái chán xuất hiện một sợi hát tuyến, loại thời điểm này còn cùng với nàng mua bán cái gì cái nút, nàng thực sự nghĩ không ra kỳ giọt cự tuyệt thăng nhiệm đội trưởng lý do. Phải không muốn rời đi phiên đội 2 sao, cho nên quả nhiên kỳ giọt đối nàng có ý tứ, tuy nói kỳ giọt đích sắc cũng rất phù hợp trong nội tâm nàng tiêu chuẩn, thực lực cường đại bề ngoài xuất chúng tính cách ôn hòa tạm thời không nói đến cái này, một điểm nữa là kỳ giọt vợ y ma đối đội trưởng chức vị hoàn toàn không thèm để ý, từ phía trước trên thái độ liền có thể rõ ràng nhìn ra một điểm này. Gia hỏa này vốn cho rằng nhìn thấy kỳ giọt vạn giải, kiến thức đến kỳ giọt thực lực chân thật, xem như để lộ kỳ giọt dần tàng khăn che mặt, nhưng bây giờ dò gì chỉ chợt phát hiện, kỳ giọt trên người tựa hồ vẫn như cũ bao phủ nàng đang nhìn không rõ sương mù. Thậm chí, nàng ẩn ẩn cảm thấy kỳ giọt khả năng đối hãm hại ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ một đoàn người cái kia hở ưu chừa nở dê hắc thủ đều có phán đoán chuẩn xác, chỉ là cũng không muốn đem đối phương xác nhận đi ra. Nếu như cảm giác của nàng là đúng, như vậy kỳ giọt tại sao muốn làm như thế, hắn đến tột cùng muốn có được cái gì?